Chương 719, Đạo đức chi nhân. Chương 719, Đạo đức chi nhân lần này chúng ta qua, trọng yếu nhất mục đích chỉ là hỉ hệ u do một chút lục thiệp u chủ nhân đan luyện chế, không biết lục thiệp u chủ bây giờ có thể không thể để lộ một ít không phải là trọng yếu như vậy đồ vật. Lục Vũ đối với vị tư đồ này đại trưởng lao vấn đề có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ vẫn là nói, luyện chế nhân đan xác thực không phải chuyện dễ dàng như vậy, cũng không phải là người nào cũng có thể luyện chế thành nhân đan. Dựa theo ta suy tính, thấp nhất cũng phải hóa thần cảnh tu vi mới được, hơn nữa tu vi càng thấp, luyện chế ra nhân đan phẩm chất vượt chênh lệch, thậm chí xác suất thành công cũng sẽ giảm xuống. Đang ngồi có thể nói đều là đan tông ưu tú luyện đan sư, nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, cũng đều lộ ra kinh ngạc sắc thần sắc, nhưng sau đó chính là lâm vào trầm tư. Ngược lại là với tư cách là đại trưởng lão tư đồ Lôi đối với điểm này cũng không như thế nào để ý, hắn càng để ý chính là một cái khía cạnh khác. Lục Thiệp ưu chủ, mọi người đều biết, luyện chế nhân đan nhất định phải lấy người vì tài liệu, thế nhưng là người với tư cách là vạn vật chi linh, bị với tư cách là tài liệu luyện chế thành đan, có thể nói là một kiện có thương tích thiên hòa sự tình. Thế nhưng nghe nói Lục Thiệp ưu chủ luyện chế thành nhân đan thời điểm, vẫn còn có đạo đức linh hoa xuất hiện, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ luyện chế nhân đan là phù hợp thiên địa đại đạo? Lục Vũ liền biết, vấn đề này sớm muộn gì sẽ bị hỏi, nhất là đối với những cái kia đỉnh cấp luyện đan sư mà nói, việc này càng thêm trọng yếu. Lục Vũ thoáng suy tư một chút nói, việc này lại nói tiếp chính ta cũng không có hiểu thấu đáo quá nhiều, nhưng có một chút có thể xác định chính là, kia tuyệt không phải là người nào cũng có thể luyện chế thành nhân đan. Người với tư cách là vạn vật chi linh, như trắng trợn lấy người luyện đan, tất nhiên là chịu lấy đến thiên khiển. Sở dĩ lần này ta đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành nhân đan ngược lại có câu đức linh hoa xuất hiện, ta phỏng đoán khả năng có hai điểm nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Không chỉ là tư đồ Lôi, trong phòng tiếp khách tất cả mọi người, bao gồm tiếp khách Lục gia đan phòng trưởng lão Lục Hồng Têu đám người cũng đều lộ ra thần sắc tò mò. Thứ nhất, những người này tất nhiên là đã làm một ít người oán trách, vi phạm thiên đạo sự tình, giống như Bạch Mục Đại Tôn chủ trì rất nhiều công hãm ta Bách Tinh Hải địa bàn thời điểm, làm ra các loại diệt tuyệt nhân tính mệnh lệnh. Tuy không phải là hắn tự mình động thủ, thế nhưng dựa theo nhân quả mà nói, này bởi vì chính là Bạch Mục Đại Tôn, cho nên quả đại bộ phận cũng phải rơi ở trên người hắn mới đúng. Phía dưới mọi người nghe vậy âm thầm gật đầu, cảm thấy Lục Vũ nói đúng là đúng đấy. Nhưng nếu nói liền bởi vậy liền có đạo đức linh hoa hàng xuống, như cũ để cho vô pháp làm cho người tin phục. Lục Vũ tiếp tục nói, về phần thứ hai, đó chính là hắn ma tu thân phận. Mọi người khả năng đối với ma tu lai lịch cũng không phải đặc biệt rõ ràng, hoặc là nói biết một ít, nhưng cũng là kiến thức nửa đời. Mà ta bởi vì đặc thù gặp gỡ, lại biết rõ một ít ma tu lai lịch. Rất nhiều người cũng biết ma tu truyền thừa đã lâu, có thể là từ thượng cổ thời đại thần ma di tích bên trong lấy được truyền thừa. Nhưng trên thực tế, những cái này bất quá là bọn họ thả ra màn khói mà thôi. Bọn họ chân chính truyền thừa chính là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma mọi người chấn động, vực ngoại thiên ma cái tên này mọi người thế nhưng là như sấm bên tai, nhưng tất cả mọi người chỉ là tại các loại trong điển tịch đã từng gặp, hoặc là đã nghe qua, nhưng lại chưa bao giờ chân chính lý giải qua cùng nhìn thấy qua vực ngoại thiên ma. Lúc này nghe được Lục Vũ nhắc đến vực ngoại thiên ma, hơn nữa dĩ nhiên là ma vực truyền thừa, lập tức cái này để cho mọi người hơi bị cả kinh. Liên kiến thức rộng rãi tư đồ đại trưởng lão cũng hai mắt ngưng tụ, người khác khả năng đối với vực ngoại thiên ma lý giải phi thường cạn mỏng, thế nhưng hắn thế nhưng là tại chỉ có quy chân cảnh trưởng lão mới có thể quan sát trên điển tịch đã từng gặp không ít về vực ngoại thiên ma ghi lại. Đó là một loại tà ác vô cùng cường đại sinh mệnh, tại thời đại viễn cổ, liền từng có vực ngoại thiên ma xâm lấn phương này thiên địa, nhưng lại bị tu chân giới đại năng liên thủ đem đánh lui, thế nhưng không nghĩ tới ma vực dĩ nhiên là vực ngoại thiên ma lưu lại truyền thừa, nếu thật là như vậy, kia tin tức này liền quá kinh người. Vực ngoại thiên ma có thể nói là tất cả mọi người loại tử địch, tuy hiện tại ma tu đều là nhân loại, thậm chí đi qua vô số năm sửa chữa cùng, vực ngoại thiên ma truyền thừa xuống đồ vật đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng xét đến cùng vẫn như cũng là vực ngoại thiên ma truyền thừa, công pháp bên trong ẩn chứa cao y loa y kia tà ác cùng hủy diệt là sẽ không vì vậy mà biến mất. Tại kết hợp vực ngoại thiên ma biến mất niên đại cùng ma tu xuất hiện thời gian, tư đổ Lôi đại trưởng lao phát hiện trong đó thậm chí có kinh người ăn khớp, nhất thời trong nội tâm liền không nhịn được có chút rét run. Nếu như theo như lời Lục Vũ là nói thật, như vậy ma vực này cái gọi là làm sinh tồn mà mở rộng không gian thuyết pháp liền hoàn toàn chưa đủ hái tin. Hiện tại Bách Tinh Hải sở dĩ không có liên hợp lại đối phó ma vực, chính là bởi vì bản thổ ma vực tan vỡ, ma vực vì mình sinh tồn không gian mà chiến, nói cho cùng đây là vì mình sống sót, cho nên rất nhiều thế lực đối với chống cự ma vực cũng không nhiệt tâm. Nhưng nếu là ma vực chính là vực ngoại thiên ma truyền thừa, mượn loại này mở rộng sinh tồn không gian làm cớ tăng cường chính mình, tính khả năng lại càng lớn một ít, như vậy đối với Bách Tinh Hải, đối với toàn bộ tu chân giới ảnh hưởng liền quá lớn. Lục Thiệu U chủ như thế nào xác định ma vực chính là vực ngoại thiên ma truyền thừa, việc này sự việc liên quan trọng đại. A Lục Vũ buông buông tay nói, nếu là có thể lấy ra trực tiếp chứng cứ, ta đã sớm tuyên dương ra ngoài, cũng không cần đợi đạo hữu đến nơi này mới nói ra. Thế nhưng không có trực tiếp chứng cứ, rồi lại gián tiếp chứng cứ. Cái gì gián tiếp chứng cứ? Lục Vũ nói, năm đó ở Thiên Đô, trộm tôn bí cảnh bị phát hiện, ma vực xâm lấn, đồng thời cũng tiến nhập trộm tôn bí cảnh, chúng ta ở nơi nào phát hiện một cái bị phong ấn vực ngoại thiên ma tàn hồn. Tuy khi đó chỉ là tàn hồn, thế nhưng là như cũ để cho Thiên Đô tu sĩ tử thương thảm trọng. Cuối cùng chúng ta tại giết chết kia tàn hồn, có tiền bối tu sĩ lưu lại công pháp cùng năm đó sự kiện một ít ghi chép, cho nên mới có thể như thế đoán ra được. Việc này Thiên Đô ở trong tham dự người đông đảo, nếu là chư vị không tin, có thể tường tra. Lục Vũ vừa nói như vậy, mọi người cũng nhất thời hãm vào trong trầm mặc, những cái kia đối với vực ngoại thiên ma hỉ hệ u do không nhiều lắm mặt người trên đều là một bộ vẻ mặt không sao cả, chỉ có như người như Tư Đồ Lôi mới biết được vực ngoại thiên ma đáng sợ. Năm đó vì đánh lui vực ngoại thiên ma xâm lấn, tu chân giới có thể nói là nguyên khí đại thương, thậm chí rất nhiều truyền thừa vô số năm tông môn đều đã đoạn đạo thống, vô số công pháp bí kỹ triệt để thất truyền. Nếu là không có năm đó lần này đại chiến, hiện nay tu chân giới rốt cuộc là cái bộ dáng gì thật sự là nói không rõ ràng. Nghe nói ma vực ba vị ma tôn đột nhiên rời đi ma vực, hướng đi không rõ, không biết lúc này Lục Thiệu U chủ có cái gì giải thích. Lục Vũ nghe Tư Đồ Lôi hỏi vấn đề này, khẽ nhíu chân mày nói, ta Lục gia quật khởi quá ngắn, tại tin tức phương diện cũng không như thế nào linh thông. Nhưng việc này đã thông qua cái khác con đường biết một ít, muốn nói chi tiết lại là hiểu rõ. Bất quá có thể làm cho ba vị ma tôn đồng thời xuất động, còn là tại ta đem Bạch Mục đại tôn luyện chế thành linh đan về sau bực này thời điểm rời đi, chỉ có thể nói bọn họ tất nhiên có 10 phần chuyện trọng yếu, chuyện này so với ma vực ba vị dưới thông thiên cảnh đệ nhất nhân bị người khuất nhục luyện thành linh đan còn trọng yếu. Tư Đồ Lôi gật gật đầu, bất quá đan tông tuy điệu thấp, thế nhưng tin tức so với Lục Vũ linh thông nhiều, lần này Lục Vũ đối với đan tông thái độ cũng không tệ lắm, đi qua một phen nói chuyện với nhau đã được hắn tán thành, liền có qua có lại mới toại lòng nhau no y xuất một cái tin tức kinh người. Có tin tức xác thực có thể xác định, ma vực ba vị ma tôn lúc này đang suy nghĩ tĩnh mịch tinh vực xuất phát, đồng thời còn đem ma vực đại bộ phận tinh hoa tu sĩ mang đi, hiển nhiên là có chuyện trọng. Yếu gì muốn làm? Tĩnh mịch tinh vực lần này đến phiên Lục Vũ kinh ngạc, cái chỗ này hắn nghe nói qua, biết chỗ đó coi như là thông thiên cảnh tiến vào đều là cửu tử nhất sinh, ma vực tam đại ma tôn mang theo ma vực tinh anh một chỗ nghĩ tĩnh mịch tinh vực xuất phát, trong chuyện này ngược lại là có chuyện gì, Lục Vũ còn rất là hiếu kỳ. Bất quá coi như là tại hiếu kỳ, hắn cũng không cách nào phân thân đi chú ý, huống hồ lấy hắn đối với tĩnh mịch tinh vực lý giải, mặc dù biết, tại không cần phải dưới tình huống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Chỗ đó quả thật chính là thông thiên cảnh một chút tu sĩ cấm địa, đâu tại thượng cổ thời đại đã từng là thần ma đại chiến bên trong thảm thiết nhất địa phương, thần ma lưu lại uy lực còn lại, cho dù là thông thiên cảnh ở nơi nào cũng là như kiến hôi đồng dạng, sinh tử không khỏi chính mình. Thế nhưng ma vực tam đại ma tôn tuyển tại như vậy một cái mẫn cảm thời điểm đi tĩnh mịch tinh vực, trong chuyện này nhất định là có cái gì khó lường sự tình. Tại không có càng nhiều tin tức duy trì dưới tình huống, tại hạ cũng không cách nào suy đoán xuất cái gì, chẳng lẽ Tư Đồ đạo hữu đối với cái này có cái gì hì hệ u do Tư Đồ đại trưởng lao hơi trầm ngâm một chút, hay là nói, việc này ngược lại không tính là cái gì bí ẩn, tương lai ngươi khẳng định cũng sẽ biết, ngược lại không ngại đối với ngươi nói một chút. Lục Vũ nhất thời lộ ra trịnh trọng thân sắc. Nhìn Tư Đồ Lôi, tuy hắn kiếp trước là đan tôn, biết rất nhiều bí văn, nhưng rốt cuộc hắn đại đa số kinh lịch đều đặt ở luyện đan phía trên, đối với phương diện khác tự nhiên chú ý cũng ít, biết liền tương đối ít hơn nhiều. Hơn nữa những cái này bí văn bên trong rất nhiều thứ cảnh giới không được là không người sẽ nói cho ngươi biết, cho nên thần sắc hắn rất là trịnh trọng. Tư Đồ Lôi nhìn thoáng qua trong đại sảnh những người khác, nhíu mày một cái nói, tu vi không được quy chân cảnh, những vật này biết có hại vô ích. Các ngươi đi ra ngoài trước gã lần này đàn tông tới tu sĩ ra Tư Đồ Lôi còn có hai vị quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ, những người khác bao gồm Thẩm Đàn Tuyệt cũng đều bị Tư Đồ Lôi đuổi ra ngoài. Lục Hồng Têu mặc dù là lục gia tu sĩ, thế nhưng Lục Vũ hay là ý bảo để cho hắn rời đi. Bởi vì hắn biết, xác thực như Tư Đồ Lôi nói, rất nhiều thứ cảnh giới không được, biết có hại vô ích. Đợi đến bên trong phòng tiếp khách chỉ còn lại Lục Vũ cùng Tư Đồ Lôi cùng với mặt khác hai cái đàn tông tu sĩ, Tư Đồ Lôi mới lên tiếng. Tĩnh mịch tinh vực là năm đó thần ma đại chiến thảm thiết nhất địa phương. Thế nhưng vì cái gì thảm thiết nhất? Bởi vì chỗ đó có thần cùng ma đô không thể buông tha, muốn tranh đoạt đồ vật. Tin tức này đối với mọi người tại đây mà nói quả thật giống như một khỏa tiếng sấm thông thường tại mọi người trong thai vang lên. Liên thần cùng ma đô không thể buông tha, muốn toàn lực tranh đoạt đồ vật, nó chân quý trình độ cũng không cần hình dung. Tĩnh Mịch Tinh Vực có thể trở thành năm đó thần ma chiến trường thảm thiết nhất một chỗ chiến trường, nó đại biểu chính là cái gì? Đồng thời cũng đã minh bạch ma vực tam đại ma tôn việc này có khả năng nhất mục đích.